Lúc trước hắn cũng không một trận chiến xá không trung kỳ tin tưởng, nhưng hôm nay nhưng lại đã có cái này một tin tưởng. Ninh Phàm vốn cũng không phải là người vô tình, cùng Liễu Nghiên, tiểu nhi nữ trở thành 50 năm người nhà, mặc dù không tình yêu nam nữ, giữa lẫn nhau nhưng lại có loại thanh như trà, thuần như rượu ôn nhu. Độc Long Vệ vốn là Ninh Phàm địch nhân, hôm nay Phong thống lĩnh lại ý đồ đối với hai nữ ra tay, Ninh Phàm tự sẽ không bỏ qua người này. Ngươi trốn không thoát. Chính hóa thành gió yêu ma bỏ chạy Phong thống lĩnh, bên tai bỗng nhiên vang lên Ninh Phàm thanh âm, sắc mặt lập tức cả kinh. Còn chưa kịp phản ứng, phía trước một đạo kim quang hiện lên, đã lăng không nhiều ra một cái áo trắng thanh niên thân ảnh, đúng là Ninh Phàm. Ninh Phàm một khi hiện thân, lập tức một quyền hướng Phong thống lĩnh oanh rơi, tinh khí loạn thiên động địa địa thổ lộ ra. Phong thống lĩnh không thể không dừng độn quang, ngăn lại cái kia quyền mang, dù chưa bị thương, nhưng cũng bị quyền mang chấn đắc bàn tay tê dại, sắc mặt âm trầm. Thật đáng sợ, độn nhanh chóng. Kẻ này chính là độ chân trung kỳ tu vị, lại bằng cái kia quỷ dị độn quang đơn giản đuổi theo lão phu. Mà lại kẻ này rõ ràng chỉ là độ chân trung kỳ. Quyền kình lại đáng sợ như thế, mặc dù độ chân hậu kỳ bên trong, cũng không có thể có bao nhiêu người có thể tiếp được người này một quyền. Bất quá đáng tiếc, kẻ này lại một mình truy ta, cũng không mang lên cái kia tóc bạc nữ oa. Nếu chỉ có kẻ này một người, lão phu cũng không phải sợ. Chết! Phong thống lĩnh phất tay tế lên một đạo yêu long toái cốt. Toái cốt vừa thấy ánh nắng, lập tức hóa thành một đầu hai cánh cốt long, hướng Ninh Phàm một ngụm nuốt đến. Huyễn thuật sao? Ninh Phàm cũng không trốn, cũng không tránh, trực tiếp thi triển huyễn thuật bắn ngược. Dùng hắn hôm nay tu vị, bắn ngược xá không trung kỳ lão quái huyễn thuật. Không khó, đã thấy cái kia nuốt hướng Ninh Phàm hai cánh cốt long bỗng nhiên dừng lại thân hình, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể phá thành mảnh nhỏ địa tiêu tan. Tại Phong thống lĩnh sau lưng, tắc thì bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đầu hai cánh cốt long, ngay ngắn hướng há miệng, hướng Phong thống lĩnh phun ra nóng bỏng hơi thở của rồng. Cái gì? Lão phu huyễn thuật cốt long, tại sao lại cắn trả lão phu? Phong thống lĩnh sắc mặt đại biến, không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên thối lui, đồng thời bấm niệm pháp quyết cởi bỏ huyễn thuật. Chỉ tiếc, động tác của hắn hay là chậm đi một tí, nhưng bị mấy đạo hơi thở của rồng tổn thương. Cái kia thương thế cũng không trọng, nhưng lại làm cho Phong thống lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho là mình đường đường xá không trung kỳ lão quái, tùy tiện thi triển nhất thức huyễn thuật, liền đủ để tiêu diệt trước mắt độ chân tiểu bối. Nào có thể đoán được, hắn vẫn lấy làm ngạo huyễn thuật, lại bị cái kia độ chân tiểu bối đơn giản bắn ngược. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Có thể bắn ngược lão phu huyễn thuật, phóng nhãn man hoang, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Phong thống lĩnh nhìn như đang hỏi chuyện, tay lại giấu ở trong tay áo, âm thầm bấm niệm pháp quyết. Ninh Phàm không có nhàm chán đến tự báo họ tên, hắn sớm đã khám phá Phong thống lĩnh thủ đoạn. Phất tay hướng trên mặt một vòng, trực tiếp triệu ra mặt quỷ, đầu đầy tóc đen hóa thành màu bạc. Ta là ai, ngươi thật sự không biết sao? Băng! Ninh Phàm tiện tay một quyền, hướng thân thể phía bên phải bầu trời oanh ra, cái kia chỗ bầu trời lập tức vỡ vụn ra đến, từ đó ngã xuống ra mấy ngàn đầu hư huyễn ấu long. Năm ngón tay nhấn một cái, những ấu long kia lập tức thảm kêu ngút trời, hóa thành huyễn quang nhạt nhòa. Những ấu long này đều là huyễn thuật biến hóa, mà xá không cấp huyễn thuật, đối với hôm nay Ninh Phàm vô dụng. Mặt quỷ tóc bạc, nguyên lai là ngươi. Phong thống lĩnh vừa thấy Ninh Phàm triệu ra mặt quỷ, vốn là ánh mắt chấn động, rồi sau đó mắt lộ ra ngập trời sát cơ. Mặt quỷ tóc bạc tu sĩ, đúng là Độc Long lão tổ bố trí trọng thưởng huyền giết chi nhân, chính là năm đó độc diệt 68 tên Độc Long vệ, hủy thất thải mũi tên linh, đoạt chân long tổ cung chi nhân. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Phong thống lĩnh ngược lại lộ ra vài phần mệt cười. Không thể tưởng được lão tổ coi là họa lớn trong lòng người, lại chỉ là một gã độ chân trung kỳ tiểu bối. Chỉ cần có thể giết ngươi, tự tính toán trả giá thật nhiều, cũng là đáng được. Ngươi tựa hồ đối với huyễn thuật cực kỳ khắc chế, cũng tốt, lão phu liền dùng huyễn thuật bên ngoài thần thông đối phó ngươi. Cổ yêu đồ dùng cúng tế, hiện. Phong thống lĩnh đưa tay tế lên mấy trăm đạo kim quang, những kim quang kia lại không có chỗ nào mà không phải là cổ yêu đồ dùng cúng tế. vô số đồ dùng cúng tế bồng bềnh không trung, lập tức cấu kết ra nhất thức cổ xưa sát trận. Ninh Phàm chỉ nhìn cái kia sát trận liếc, lập tức nhận ra, cái này sát trận, mơ hồ trong đó lại có chút giống man tổ huyết tế man hoang tuyệt thế hung trận quá cổ nghịch bụi trận. Bất quá trận này uy năng, tự nhiên xa xa không so được quá cổ nghịch bụi trận, thứ hai đủ để huyết tế toàn bộ man hoang, mà trận này tối đa chỉ đủ để tổ khốn xá không tu sĩ. Độ chân thứ ba huyễn ở bên trong, Ninh Phàm bị nhốt tại quá cổ nghịch bụi trong trận trăm vạn năm, cũng nghiên cứu quá cổ nghịch bụi trận trăm vạn năm. Chính thức quá cổ nghịch bụi trận, hắn nhìn không thấu, nhưng cái này bắt chước quá cổ nghịch bụi trận nhỏ yếu trận pháp, lại cũng không bị hắn để vào trong mắt. Trận này, đối với ta vô dụng. Vũ âm dương, giải trừ. Chiến âm dương, giải trừ. Liên tiếp giải trừ hai đại âm dương, Ninh Phàm một thân khí thế, lập tức đến gần vô hạn xá không sơ kỳ. Giơ lên chân vừa bước, mang theo san bằng núi sông khí thế, chính đạp tại trận đồ yếu kém nhất chỗ. Chỉ đạp mạnh, mấy trăm cái cổ yêu đồ dùng cúng tế toàn bộ bị chấn nát thành bột mịn, mà phong thống lĩnh bố trí xuống hung trận, còn chưa triển lộ uy năng, liền bị Ninh Phàm một cước đạp toái. Làm sao có thể? Lão tổ truyền xuống chu bụi trận, lại bị kẻ này một cước phá vỡ. Hắn sử dụng chính là cái gì bí pháp? Rõ ràng chỉ là độ chân trung kỳ tu sĩ, tu vị cũng tại trong nháy mắt, bảo đã tăng tới tiếp cận xá không trình độ. Giờ khắc này, phong thống lĩnh lại theo Ninh Phàm trên người, phát giác được một tia cảm giác nguy cơ. Nếu nói là trước khi còn đối với Ninh Phàm có vài phần khinh thường, giờ phút này, hắn tuyệt đối không dám tuy nhỏ dò xét Ninh Phàm nửa phần. Quả nhiên hay là muốn vận dụng lão tổ ban thưởng ở dưới mũi tên linh diệt sát kẻ này sao? Không, cái kia mũi tên linh giải trừ cổ trận mấu chốt, như bị ta dùng, lão tổ nhất định trách tội. Lại nói tiếp, trước khi lão phu cho rằng sẽ bị cửu cấp chiến xa diệt sát, từng thúc giục mũi tên linh, ý đồ liều chết đánh cược một lần, lại bị kẻ này dùng quỷ dị thủ đoạn bức về mũi tên linh. Hắn là như thế nào làm được? Phong thống lĩnh tâm tư xoay nhanh, cuối cùng lắc đầu, buông tha cho sử dụng mũi tên linh. Ninh Phàm mặc dù cũng mang cho hắn một tia cảm giác nguy cơ, nhưng này cảm giác nguy cơ còn xa xa so ra kém cửu cấp chiến xa đáng sợ. Tự dùng vật kia, đối phó kẻ này tốt rồi. Phong thống lĩnh bỗng nhiên đã có quyết định, tay phải theo như bên vai trái, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem cánh tay trái kéo xuống, máu tươi trừng không. Dùng ta một tay vĩnh viễn mất chi một cái giá lớn, khẩn cầu viễn cổ yêu long hiển hóa. Bành! Phong thống lĩnh tay phải nhấn một cái, cánh tay trái lập tức vỡ thành huyết vụ. Huyết vụ tại trường không trải rộng ra, đúng là hình thành một cái cổ xưa huyết môn. Huyễn môn, khai. Cái kia huyết môn theo phong thống lĩnh vừa quát mở ra, lập tức có một đầu có thể so với muôn đời lão quái yêu long, tự huyết môn bay ra. Phun ra nuốt vào hơi thở của rồng, đủ để thiêu tận trời xanh. Hắn mạnh mẽ, đủ để đơn giản gạt bỏ bất luận cái gì chân tiên tu sĩ. Vô số tĩnh mịch nhiều năm núi lửa, đón ý nói hồ yêu long xuất hiện. Tại thời khắc này phun trào, man hoang dường như biến thành một cái biển lửa thế giới. Nửa thực nửa huyễn sao, ngược lại là một loại hiếm thấy huyễn thuật, không gây pháp bắn ngược. Ninh Phàm ánh mắt đã có một tia nghiêm trọng, dùng con mắt của hán lực, tự nhiên nhìn ra được, bị phong thống lĩnh triệu hồi ra viễn cổ yêu long là một loại huyễn thuật. Núi lửa phun trào, là huyễn. Phong thống lĩnh tự hủy một tay, là huyễn. Ninh Phàm chứng kiến hết thảy, đều là huyễn. Nhưng mà phong thống lĩnh triệu hồi ra huyết môn, lại là chân thật tồn tại. Dùng phong thống lĩnh tu vị, tự nhiên không có khả năng thật sự triệu hồi ra một đầu muôn đời cảnh yêu long. Cái này yêu long, là giả. Không cách nào diệt sát Ninh Phàm, cũng không cách nào bị Ninh Phàm diệt sát. Nhưng mặc dù là giả đấy, viễn cổ yêu long cũng có được có thể so với vạn cổ tu sĩ huyễn thuật phòng ngự. Bình thường phá huyễn thần thông, diệt không hết cái này đầu huyễn long. Dùng Ninh Phàm tu vị, cũng không cách nào bắn ngược cái này hơi biến hóa thuật. Yêu long không phải này thuật mấu chốt, cái kia huyết môn mới được là mấu chốt. Ninh Phàm có thể phát giác, cái kia huyết môn truyền ra sinh vật giống như hô hấp, cực kỳ rất nhỏ, lại chân thật tồn tại. Ở đằng kia huyết môn xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm thức hải, lại một chút huyết sắc hóa. Muốn chém giết không phải yêu long, mà là huyết môn. Cái này huyết môn không thể dùng bình thường thủ đoạn tiêu diệt, có thể tiêu diệt huyết môn đấy, chỉ có huyễn thuật. Vừa vặn, có thể cầm cái này huyết môn, thử xem ta mới tập được huyễn thuật. Đảm nhiệm cái kia viễn cổ yêu long không ngừng công kích chính mình, Ninh Phàm căn bản không đi phòng ngự, nhận định này long là huyễn, tắc thì không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung huyết môn, một bước phóng ra, thúc giục ma hóa đêm tối nói giống như. Một bước rơi, lối ra bầu trời, lập tức diễn sinh ra một tia cực hạn hắc ám. Cái kia hắc ám một chút ăn mòn lấy man hoang hỏa giới, cũng cuối cùng nhất, làm cho phong thống lĩnh trước mắt man hoang, triệt để hóa thành đêm tối. Đêm tối, không chỉ là đêm tối, do đêm càng thêm đen kịt. Phong thống lĩnh trước mắt dường như mất đi sở hữu hào quang, ngũ giác, tinh lực, một chút bị cực hạn hắc ám cướp đoạt. Hắn bắt đầu không thấy mình triệu hoán huyết môn, cũng không thấy mình biến ảo yêu long. Hắn duy nhất có thể chứng kiến đấy, chỉ có trong bóng tối, từng bước đi về hướng chính mình Ninh Phàm. Giờ khắc này Ninh Phàm, áo trắng tóc bạc, trong bóng đêm lộ ra như thế bắt mắt. Ninh Phàm mỗi về phía trước tiến thêm một bước, ăn mòn phong thống lĩnh hắc ám sẽ gặp càng đậm một phần, mỗi một bước đều có hắc hóa thiên địa đích ý chí ẩn chứa trong đó. Phong thống lĩnh hoảng sợ phát hiện, chính mình trúng Ninh Phàm huyễn thuật, mà lại dùng xá không trung kỳ tu vị, không cách nào phá vỡ cái này huyễn thuật. Ninh Phàm từng bước một hướng hắn đến gần, cùng sáng sớm đi ngược lại, hắn chân đạp chỗ là đêm tối. Bành! Đó là huyết môn nghiền nát thanh âm. Phong thống lĩnh căn bản nhìn không tới, Ninh Phàm như thế nào hủy diệt huyết môn. Giống, đó là viễn cổ yêu long vẫn lạc thanh âm, nó bởi vì huyễn mà thành, cũng bởi vì huyễn mà diệt. Hắc ám ăn mòn bên trên phong thống lĩnh thân thể, theo hắn hai chân bắt đầu, một chút, mất đi sở hữu nhan sắc, trở nên hắc ám, lâm vào trong đêm tối, mất đi tự do. Thời gian dần qua, không chỉ hai chân, cả người đều lâm vào hắc ám. Phong thống lĩnh dốc sức liều mạng muốn tránh thoát hắc ám, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Đương cuối cùng một bộ phận thân thể chìm vào hắc ám lập tức, hắn rốt cục phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đúng là trực tiếp vẫn lạc tại cái kia đêm tối huyễn thuật bên trong. Nguyên lai là đảo thuật, khó trách lợi hại như thế. À, phong thống lĩnh thanh âm, rốt cục một chút từ trong bóng tối biến mất. Giải. Ninh Phàm có chút mệt mỏi, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, giải khai đêm tối huyễn thuật. Cái này, là nói giống như đại thành hình thành đảo thuật. Thiên địa dường như chưa từng lâm vào qua hắc ám bình thường, như trước khi độc nhất vô nhị. Phong thống lĩnh thân thể hoàn hảo địa đứng trên trời, ánh mắt nhưng lại trống rỗng, chảy nước miếng cười ngây ngô lấy. Mà Ninh Phàm quỳ dưới mặt, hai mắt chảy máu đen, sắc mặt càng là tái nhợt chi cực. Hiển nhiên vận dụng cái này hơi biến hóa thuật, tiêu hao thật lớn, nhưng chiến tích cũng kinh người. Bằng này huyễn thuật, Ninh Phàm đúng là trực tiếp biến mất phong thống lĩnh sở hữu linh trí, làm cho chi thành vi một người ngu ngốc. Phong thống lĩnh cũng không phải là xá không trung kỳ bên trong cường giả, nhưng Ninh Phàm nhất thức huyễn thuật biến mất linh trí của hắn, đủ để nói rõ này thuật lợi hại. Này thuật không thể giết người, gạt bỏ đấy là linh trí. Này thuật cắn trả, cực kỳ đáng sợ. Ninh Phàm hai mắt lại là vì thi triển này thuật, xuất hiện ngắn ngủi mù. Trong cơ thể nguyên thần phía trên, càng là có một nửa, bị hắc ám ăn mòn. Này thuật vẫn chưa xong trước khi, tựa hồ không nên đa dụng. Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 877, thức vi, hồ bất quy mấy tức về sau, Ninh Phàm hai mắt mới khôi phục thanh minh, thu mặt quỷ. Lau đi hai mắt máu đen, quét tới nguyên thần bên trên hắc ám, cũng từng bước một đi về hướng ngây người bầu trời đích phong thống lĩnh. Đường đường xá không trung kỳ lão quái, lại bị Ninh Phàm nhất thức huyễn thuật xóa đi linh trí, không thể không nói, phong thống lĩnh bại địa rất đau xót. Phong thống lĩnh am hiểu nhất là huyễn thuật, hết lần này tới lần khác đủ loại huyễn thuật đều bị Ninh Phàm khắc chế, khiến cho bản thân thực lực, cơ hồ áp chế chín thành nhiều. Cuối cùng càng là thua ở huyễn thuật phía trên. Mi tâm của hắn còn cất giấu một đạo mũi tên quang, là độc long lão tổ ban thưởng ở dưới thần thông, uy năng vô cùng, là Ninh Phàm đều từ đó cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn do dự, buông tha cho sử dụng mũi tên quang cơ hội, cuối cùng nhất bị Ninh Phàm hắc ám huyễn thuật xóa đi linh trí, biến thành ngu ngốc. Như này yêu vận dụng át chủ bài thủ đoạn, ta muốn thắng hắn, sợ sẽ không thể dễ dàng như thế rồi. Ninh Phàm bấm tay một điểm phong thống lĩnh lông mày, thứ hai chỗ mi tâm, lập tức có một đạo mũi tên quang bay ra. Đó là một đạo đã sinh ra một chút linh trí hư huyễn mũi tên quang, đủ để một mũi tên chu sát xá không hậu kỳ tu sĩ. Mũi tên quang bên trong một chút linh trí bị Ninh Phàm xóa đi, đạo kia mũi tên quang tất bị Ninh Phàm thu nhập chính mình lông mày, như gặp xá không hậu kỳ, một mũi tên là được diệt sát. Phong thống lĩnh không kịp vận dụng át chủ bài thủ đoạn, không công tiện nghi Ninh Phàm. Sư hồn. Đối với phong thống lĩnh, Ninh Phàm tự sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp vận dụng sư hồn thuật. Đợi sư hồn về sau, tắc thì trực tiếp đem phong thống lĩnh chém giết, lấy đi người này túi chữ vật, thi huyết. Trong túi chữ vật, không có vật gì tốt, chỉ có một địa đồ ngọc giản, đưa tới Ninh Phàm coi trọng. Đó là man hoang 42 vực địa đồ. Hắn bên trên, có hơn 40 cái địa phương, đánh dấu hồng sắc ký hiệu, Ninh Phàm chỗ man cốc, liền bị dấu hiệu. Theo phong thống lĩnh trong trí nhớ, Ninh Phàm biết được, phong thống lĩnh sở dĩ hội, đi tới nơi này tòa man cốc, là phụng liễu độc long lão tổ mệnh lệnh, giải trừ man cốc phụ cận một tòa cổ trận tàn trận. Theo độc long lão tổ nói, như vậy tàn trận tại man hoang cổ vực, cùng sở hữu hơn vạn cái, phong thống lĩnh phụ trách giải trừ đấy. Chỉ có hơn 40 cái, cũng chỉ biết là hơn 40 cái tàn trận vị trí. Yêu tộc vốn là tại toàn bộ man hoang tán dưỡng nghịch anh, về sau lại âm thầm giải trừ cổ trận, bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ninh Phàm trong nội tâm, ẩn ẩn đã có một tia bất an. Cảm thấy chân long tộc mưu đồ sẽ không đơn giản như vậy. Hắn từ từ hai mắt nhắm lại, tinh lực lập tức hóa thành đầy trời mưa phùn, hướng tứ phương tản ra. Cái kia vũ rót vào man cốc quanh mình trăm vạn dặm đại địa, một đường hướng phía dưới, một mực lưu xuống địa tâm ở chỗ sâu trong. Tại đâu đó, Ninh Phàm thấy được một cái ẩn nấp chi cực cổ trận tàn trận. Đây là quá cổ nghịch bụi trận. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn tại thứ ba huyễn trong bị quá cổ nghịch bụi trận mệt nhọc nhiều năm, há có thể không biết trận này. Ngược lại cũng không phải nguyên vẹn quá cổ nghịch bụi trận, mà là theo nghịch bụi trong trận nghiền nát ra một phần vạn trận đồ, lại bị đời sau đại năng cải biến trận đồ. Cái này tàn trận bị mạnh mẽ yêu linh lực hoàn mỹ phong ấn lấy. Phong ấn trận này đấy, tối thiểu là 10 tên đã ngoài tu ra linh luân yêu tộc đại đế. Yêu linh lực ẩn nấp hiệu quả cực kỳ lợi hại, mặc dù là đồng lòng tu hữu yêu linh lực Ninh Phàm. Tại đây man cốc ở không ít thời gian, cũng không phát hiện nơi đây phong ấn lấy như vậy một cái tàn trận. Phát động quá cổ nghịch bụi trận, cần hiến tế nghịch anh. Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, mão hán ẩn ẩn có chút minh bạch, chân long nhất tộc vì sao phải tán dưỡng nghịch anh rồi. Yêu tộc tán dưỡng nghịch anh nguyên nhân, cực có thể là vì phát động phong ấn tại man hoang cổ vực hơn vạn cổ trận tàn trận. Những tàn này trận là quá cổ nghịch bụi trận sau khi vỡ vụn hình thành, bởi vì nghiền nát, cho nên không cách nào phát huy quá cổ nghịch bụi trận toàn bộ uy năng. Bởi vì không trọn vẹn, mặc dù phát động đại trận, cũng không cách nào huyết tế toàn bộ man hoang. Những tàn này trận lực sát thương, đã sớm cực kỳ bé nhỏ. Yêu tộc phát động trận này, không phải là vì huyết tế man hoang, mà là mang mặt khác mục đích. Yêu tộc mưu đồ, cuối cùng cái gì? Yêu tộc mưu đồ, lại để cho Ninh Phàm đã có một tia bất an, thân hình một đột, lẻn vào lòng đất, ý đồ phá hư lòng đất tàn trận. Chỉ tiếc, dùng Ninh Phàm tu vị, không gây pháp phá hư nơi đây tàn trận. Muốn phá hư tàn trận, tối thiểu muốn động dùng tiếp cận muôn đời cấp bậc công kích mới có thể phá hư tàn trận đấy, chỉ có muôn đời cảnh lão quái. Hí, tại đây thiên địa linh khí tốt loạn, không lâu, nơi đây nhất định phát sinh qua đại chiến. Trên mặt đất, bỗng nhiên truyền ra mấy đạo nữ tử kinh hô thanh âm. Nhưng lại có mấy danh nhân tộc mệnh tiên nữ tu, vừa mới đường nhỏ nơi đây, phát hiện nơi đây thiên địa linh khí phân loạn. Dưới nền đất, Ninh Phàm ánh mắt hơi động một chút. Ân, cái này mấy cái mệnh tiên trên người, lại có một tia muôn đời khí tức, là cầm có một người nhân tộc tiên tôn ban cho bảo vệ tánh mạng thần thông sao. Ngày đó ta bị độc long lão tổ 7 mũi tên công kích, từng có một gã nhân tộc tiên tôn ra tay giúp ta. Dù chưa phát ra nổi cái tác dụng gì, lại coi như là có hảo ý. Cái này nhân tộc tiên tôn khí tức, ngược lại cùng những mệnh tiên này trong cơ thể khí tức rất giống. Cũng thế, dù dùng thực lực của ta không đủ để phá hư tàn trận, liền đem việc này cho biết tên kia nhân tộc tiên tôn, do hắn ra tay, phòng bị yêu tộc mưu đồ a. Như yêu tộc mưu đồ khiến cho man hoang đại kiếp, tên kia phụ trách trấn thủ man hoang tiên tôn, hơn phân nửa cũng là khó từ hắn tội trạng, như biết được yêu tộc mưu đồ làm loạn, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng đối. Hắn giúp ta một lần, ta liền tiện đưa hắn chút ít tình báo, trợ hắn phòng bị yêu tộc âm mưu. Trên mặt đất, vài tên mệnh tiên nữ tu phát giác được này địa linh khí phân loạn, tự không dám ở lâu nơi đây, sợ bị cuốn vào cái gì sự đoan. Nhưng ngay tại chúng nữ ý đồ rời đi trước, dưới nền đất, chợt có một cỗ trầm trọng như núi uy áp, trùng trùng điệp điệp đặt ở trên người các nàng, đúng là làm các nàng hô hấp trì trệ, không cách nào nhúc nhích, khuôn mặt toàn bộ trắng bệch bắt đầu. Chỉ dựa vào uy áp liền có thể áp chế chúng ta mệnh tiên, ra tay người đích thị là một gã xá không lão quái. Không tốt, chúng ta bị xá không lão quái theo dõi, làm sao bây giờ? Đáng chết! Chỉ có thể động dụng tiên tôn đại nhân ban cho bảo vệ tánh mạng thần thông đến sao? Nhưng tự tính toán dùng, cũng không nhất định có thể giữ được tánh mạng. Chúng nữ đang tại tuyệt vọng, bên tai lại bỗng nhiên vang lên một đạo khàn khàn thương lão già nua, mờ ảo vô tung, lại để cho người phát giác không xuất ra kẻ nói chuyện ẩn thân chỗ nào. Không phải sợ, lão phu sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi, hy vọng các ngươi thành thật trả lời. Về sau, lão phu thì sẽ tha các ngươi rời đi. Tiền bối có gì vấn đề? Không ngại nói thẳng, có thể vi tiền bối giải thích nghi hoặc, là vạn bối vinh hạnh. Chúng nữ ngay ngắn hướng mở miệng nói. Sắc mặt hơi trì hoãn. Giờ này khắc này, chủ nhân của thanh âm kia tận lực phóng xuất ra một tia nhân tộc khí tức. Lại để cho chúng nữ thoáng an tâm, ý thức được người này giấu đầu lộ đuôi tiền bối có lẽ không là địch nhân. Lão phu hỏi các ngươi. Ban cho bọn ngươi bảo vệ tánh mạng thần thông đấy, là cái đó danh nhân tộc tiên tôn. Dưới nền đất, Ninh Phàm cố ý làm cho thanh âm khàn khàn, dò hỏi. Hồi tiền bối, ban cho chúng ta thần thông đấy, là Diệu Ngôn tiên tôn. Chúng ta là Diệu Ngôn tiên tôn tỷ nữ. Chúng nữ do dự một lát, hồi đáp. Cái này cũng không phải gì đó che giấu, chúng nữ cũng sẽ không tận lực giấu giếm Ninh Phàm. Diệu Ngôn tiên tôn sao? Ninh Phàm đem cái tên này âm thầm ghi nhớ, thầm nghĩ cái kia Diệu Ngôn tiên tôn, hơn phân nửa vẫn là ngày đó xuất thủ tương trợ nhân tộc tiên tôn rồi. Trầm mặc một chút về sau, Ninh Phàm bỗng nhiên cong ngón búng ra, trong tay địa đồ ngọc giản lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay ra mặt đất. Cái này địa đồ ngọc giản là lão phu chém giết độc long vệ lúc thu được, bọn ngươi mang về, giao cho Diệu Ngôn tiên tôn, cho biết tiên tôn. Yêu tộc chính ý đồ giải trừ man hoang cổ vực rất nhiều cổ trận. Trong ngọc giản đánh dấu đấy, chỉ là bộ phận cổ trận. Yêu tộc không biết đang tại mưu đồ mấy thứ gì đó, kính xin tiên tôn nhiều hơn đề phòng. Nói xong, Ninh Phàm tán đi đặt ở chúng nữ trên người uy áp, thi triển thổ độn thuật, một đường độn hồi man cốc, nhưng lại không hề để ý tới cái kia vài tên mệnh tiên nữ tu rồi. Vị tiền bối kia đi đến sao? Cảm giác được trên người uy áp buông lỏng. Một gã hắc y mặt tròn nữ tu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta muốn đem cái này ngọc giản giao cho tiên tôn sao? Một gã nữ tu lẩm bẩm. Tự nhiên là muốn. Nói không chừng đưa trước phần này ngọc giản, chúng ta có thể lập một cái đại công đây này. Chúng nữ coi chừng thu hồi ngọc giản, ổn định lại tâm thần về sau, vội vàng ra ngoài nơi đây, hướng nam cảnh phản hồi. Còn trên đường thời điểm, chúng nữ lợi dụng bí thuật đem đủ loại tình báo truyền cho Diệu Ngôn tiên tôn. Ninh Phàm tắc thì hồi mão đến man cốc, mang theo tiểu nhi nữ Liễu Nghiên rời đi. Mấy ngày về sau, nhân tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu ở sở hữu không chiếm lĩnh man vực bên trong sưu tầm cổ trận, cũng giao do hai gã nhân tộc tiên tôn phá hư. Việc này một khi chuyển đến Bắc Cảnh, lập tức lại để cho Bắc Cảnh yêu tộc rất là khiếp sợ, kinh hãi nhất đấy, đương sổ độc long lão tổ. Đáng hận, nhân tộc là như thế nào phát hiện chúng ta mưu đồ? Độc long lão tổ tiếng giống giận dữ, vang vọng yêu tộc thất vực. Chợt hắn liền hạ lệnh, làm cho yêu tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giải trừ cổ trận. Thậm chí còn, độc long lão tổ còn thân hơn tự ra mặt, tiến đến ngăn cản nhân tộc giải trừ cổ trận. Nhân tộc tu sĩ tại liều mạng phá hư cổ trận, yêu tộc tu sĩ lại tại liều mạng giải trừ cổ trận. Tất cả mọi người biết rõ, bình tĩnh hồi lâu man hoang, sợ thật sự muốn xảy ra chuyện lớn. Loạn lưu gợn sóng, cái này loạn cục, Ninh Phàm không có tham gia, dùng hắn tu vị, tại loại này đại loạn bên trong, khởi không đến tác dụng quá lớn. Tuy có nhân tộc toàn lực phá hư tàn trận, vẫn là có không ít tàn trận, bị yêu tộc thành công giải trừ. Toàn bộ man hoang bắt đầu bay xuống màu đen bông tuyết, cái kia hắc tuyết vừa rụng, man hoang liền bắt đầu không yên ổn. Mỗi ngày đều có rất nhiều man nhân, hóa thú vi man thú, mỗi ngày đều có man thành, bị man thú đổ diệt. Ninh Phàm hành tẩu tại man thành trên quan đạo, nhìn qua đầy trời hắc tuyết, ánh mắt dần dần nghiêm trọng. Hắn không có mang mặt quỷ, sau lưng tắc thì đi theo Liễu Nghiên, tiểu nhi nữ, trong tay tắc thì nắm lấy một cái long giác trường cung. Trên đường đi, cái kia long giác trường cung không ngừng đối với Ninh Phàm A-dua nịnh hót, hiển nhiên là sợ cực kỳ Ninh Phàm. Chủ nhân A chủ nhân, ngươi là tiểu cung bây giờ bái kiến lợi hại nhất tu sĩ, có thể tại chân huyễn hà bên trên tạo ra chân kiều. So tiểu cung tiền nhiệm chủ nhân còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, tiểu cung có thể thành vi chủ nhân chi cung, trở chủ nhân chinh chiến thiên địa, thật sự là tiểu cung tam thế đã tu luyện phúc phận. Chủ nhân A chủ nhân, ngươi làm sao lại có diễm phúc như vậy đâu rồi, thật sự là hâm mộ chết tiểu cung rồi. Đi theo ngươi sau lưng đấy, thế nhưng mà hai cái cực đẹp mỹ nhân A, mặc dù có một cái còn có chút nhỏ, bất quá có chút tiểu chỗ tốt A, hắc hắc. Cái gì, chủ nhân vậy mà cốt linh chưa từng có vạn, thật sự là thật bất khả tư nghị, tiểu cung thật sự là ếch ngồi đáy giếng, sống nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ thấy qua chủ nhân như vậy cái thế nhân kiệt. Hắc hắc, tiểu cung nói nhiều như vậy, miệng đều có điểm đã làm, trong cơ thể phong ấn cũng cảm giác có chút nhanh rồi, chủ nhân được hay không được bang tiểu cung lỏng lẹt phong ấn. À, chủ nhân nhanh mau dừng tay, cái này man thiểm cũng không hay chơi, không thú vị à. Đáp lại long giác trường cung đấy, chỉ có Ninh Phàm trong tay khi thì lập lòe man thiểm hào quang. Mỗi một lần Ninh Phàm thúc giục man thiểm, cung linh đều đau đến kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn câm miệng, không hề rong dài. Nhưng không được bao lâu, nó lại hội. Tốt rồi vết sẹo đã quên đau, cùng Ninh Phàm nói nhảm. Đổi lấy đấy, vẫn là vòng tiếp theo man thiểm. Vì tìm hiểu cung linh trong trí nhớ cái chìa khóa tình báo, mấy ngày gian, Ninh Phàm không chỉ một lần thi triển nghịch linh thuật, sư cung linh chi hồn, cũng không chỉ một lần uy hiếp cung linh, lại để cho cung linh chính mình cởi bỏ trí nhớ phong ấn, cung cấp hắn đọc đến trí nhớ. Tại Ninh Phàm uy bức lợi dụ xuống, cung linh rốt cục giải trừ trí nhớ, lại để cho Ninh Phàm nguyên vẹn sư một lần hồn. Nhưng mà đáng tiếc chính là, bị cung linh phong ấn trí nhớ, cũng không trọn vẹn, không có có bao nhiêu hữu dụng tin tức. Ninh Phàm duy nhất đạt được cái chìa khóa tình báo, chỉ có một. Trong thiên địa, cái chìa khóa, tổng cộng có 9 chuôi, mỗi một thanh, đều là ra ngoài, huyễn mộng giới, tiến vào, thiên hoang cổ cảnh, mấu chốt. Huyễn mộng giới là cái gì? Thiên hoang cổ cảnh, vậy là cái gì? Ninh Phàm lắc đầu, ánh mắt một sát na mê mang, tại hắc trong tuyết tiến lên. Giống như nghe phiền cung linh rong dài, Ninh Phàm tại cung linh bi phẫn trong ánh mắt, lại một lần nữa ra cố cung linh phong ấn, đem chi ném vào huyền âm giới. Không có diệt sát cung linh, theo cung linh trí nhớ biểu hiện, chân long nhất tộc kiểm giữ 9 chuôi cái chìa khóa trong đó một thanh. Mà cung linh tồn tại, có trợ giúp giải trừ cái thanh kia cái chìa khóa. Man hoang tuyết, càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ man hoang, hóa thành một cái hắc tuyết thế giới. Đối với man nhân mà nói, thì là một hồi tuyết tai. Man nhân tình cảnh càng phát ra gian nan, một phương diện nếu ứng nghiệm đối với tuyết tai, một phương diện còn nếu ứng nghiệm đối với man thú tập kích, đồng thời còn phải đề phòng bên người man nhân hóa thú. Không chiếm lĩnh man vực, thứ 8 khu. Thiên Man Thành. Thiên Man Thành là thứ 8 khu man vực đại thành đệ nhất, bởi vì chú thành man tăng rất nhiều. Này thành từ trước đến nay thái bình vô sự, chưa bao giờ sợ man thú công thành. Nhưng mà từ khi trời giáng hắc tuyết đến nay, mỗi một ngày đều có man nhân không hề dấu hiệu địa hóa thú, biến thành man thú, tại trong thành tàn sát bừa bãi. Mặc dù những man kia thú cuối cùng nhất đều bị man tăng diệt sát, nhưng hội có không ít dân chúng đã chết tại man miệng thú trong. Thiên Man Thành trên tường thành, đứng đấy một cái mạo ước 20 hắc y mỹ phụ, cầm trong tay niệm châu, đang mặc tăng bào, một bộ man tăng cách ăn mặc. Nàng từng có tên tục, gọi là Triệu Điệp Nhi, hôm nay tắc thì pháp danh, Thức Vi, là thiên man trong thành thần thông mạnh nhất tam đại man tăng một trong. Thức Vi, Hồ Bất Quy, nàng đang chờ đợi Ninh Phàm trở về. Bởi vì man thuật tu luyện thành công, mượn chúng sinh nguyện lực, Triệu Điệp Nhi có thể bảo trì dung mạo không già, cũng kéo dài số tuổi thọ, có được mấy lần tại phàm nhân số tuổi thọ. Như man thuật tu vị tiếp tục tăng lên, nàng còn có thể sống được càng lâu. Tuy nói man người không thể tu luyện, thực sự có thể dùng loại hình thức này, kéo dài số tuổi thọ. Nhưng mà nàng mặc dù có thể trì hoãn bản thân già yếu, nhưng không cách nào trì hoãn song thân già yếu. Không cách nào trở thành man tăng man nhân, nhất định số tuổi thọ ngắn ngủi. Hắn phụ mẹ hắn đã ở mấy năm trước thọ tận, mà nàng bởi vì tu luyện man thuật, nhưng có thể có được vượt qua thường nhân đã lâu tánh mạng. 4 năm trước, phụ thân đi, 3 năm trước đây, mẹ cũng đi rồi, 5 năm trước Triệu Tam thúc thúc cũng đi rồi. Ngày hôm nay man trong thành, không tiếp tục Điệp Nhi quen biết Biện Lương cố nhân. Thúc thúc, ngươi ở nơi nào, 50 năm rồi, ngươi vì sao cũng không đến xem Điệp Nhi, Điệp Nhi muốn ngươi, rất muốn. Triệu Điệp Nhi đứng ở trên tường thành, nhìn qua đầy trời hắc tuyết, kinh ngạc ngẩn người, nàng tại tưởng niệm Ninh Phàm, chờ đợi Ninh Phàm trở về. Ngón tay của nàng nhẹ nhẹ vỗ về trên cổ cốt bội, đó là Ninh Phàm đưa cho nàng kịp kê lễ vật. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nàng rốt cục bắt đầu minh bạch, vì sao Ninh Phàm lúc trước có thể làm ra nhiều như vậy kỳ dị cử động. Ninh Phàm tiện tay tháo xuống một đóa hoa mai, là nhân gian linh dược. Ninh Phàm phất tay chém giết man tăng như con kiến, dễ dàng. Ninh Phàm chưa bao giờ vận dụng qua bất luận cái gì man thuật, hắn không phải man tăng. Dùng Triệu Điệp Nhi lịch duyệt, dĩ nhiên đoán ra một ít, nàng nhất tưởng niệm Ninh Phàm thúc thúc, có lẽ không phải man nhân. Thúc thúc sẽ là dị tộc tu sĩ sao? Chỉ có dị tộc tu sĩ mới có thể có được tu vị, mới có thể ở không tá trợ chúng sinh nguyện lực điều kiện tiên quyết, phát huy ra man tổ giống như tiên nhân chi lực. Thúc thúc từng nói, cố hương của hắn rất xa, xa đến ta cả đời cũng không cách nào đến. Nguyên lai, thúc thúc cố hương cũng không tại man hoang, đó mới là ta không cách nào tiến về trước nguyên nhân. Man người không thể ra ngoài man hoang, cách tắc thì hẳn phải chết. Ta không đi được thúc thúc cố hương, thực rất là tiếc nuối đây này. Thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ Điệp Nhi sao? Có phải hay không đã quên Điệp Nhi? Triệu Điệp Nhi vuốt ve trên cổ cốt bội, tâm lại ẩn ẩn làm đau, vừa nghĩ tới chính mình khả năng đã bị Ninh Phàm quên đi, nàng mà ngay cả hô hấp đều đau nhức. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận trở thành một gã man tăng rồi, chỉ có thể nhìn người thân già đi, tử vong, lại vô lực ngăn cản, cũng không cách nào làm bạn. Chỉ có thể như vậy cô độc địa còn sống, một mình một người. Mệt mỏi quá, tuyết không phía trên, chẳng biết lúc nào bay tới một chỉ tuyết ưng, đó là thiên man thành chăn nuôi truyền tin chi ưng. Đương thủ thành quân tốt gỡ xuống tuyết ưng trên người mật tín, đọc về sau, lập tức thần sắc đại biến, hướng Triệu Điệp Nhi cấp báo nói. Thức Vi đại sư, cấp báo, có 300 tên hắc man tăng, xoắn suýt man thú đại quân, chính hướng ta thiên man thành xâm chiếm mà đến. Triệu Điệp Nhi vốn là hồi tưởng thần sắc, lập tức vừa thu lại, khuôn mặt bắt đầu sương hàn. Hắc man tăng, rõ ràng cũng thuộc về man nhân, chẳng biết tại sao, có thể điều khiển man thú, làm cho man thú nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Lúc trước hắc man tăng cũng không đem ra sử dụng man thú năng lực, nhưng từ khi trời giáng hắc tuyết về sau, hắc man tăng đã có được loại này quỷ dị năng lực. 300 tên hắc man tăng sao? Không biết ta thiên man thành có thể không ngăn lại lúc này đây thế công? Mặc dù có thể ngăn lại, nhưng tiếp theo đây này. Triệu Điệp Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía trên tường thành vô số man như, sâu kín thở dài. Những man kia như hoặc nhiều hoặc ít đều đã vỡ vụn, sớm muộn có một ngày, sẽ bị công thành man thú triệt để phá hư. Khi đó, là thiên man thành diệt thành ngày. Cái kia cấp báo, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên man thành, thiên man nội thành 200 man tăng, toàn bộ bị tập kết mà đến, tụ tập tại trên tường thành. Cùng Triệu Điệp Nhi đặt song song mà đứng đấy, là khác hai gã mạnh mẽ man tăng, sắc mặt đều là trầm trọng. Sau nửa canh giờ, tại chỗ rất xa cánh đồng tuyết phía trên, đã ẩn ẩn có thể thấy được 300 kỵ hắc kỵ đạp tuyết mà đến, đều là hắc man. Tại những hắc man kia tăng về sau, tắc thì theo gần 100 đầu cực lớn man thú, liều lĩnh địa phóng tới thiên man thành. Hí, lúc này đây hắc man, lại đưa tới 100 đầu man thú công thành. Dùng thiên man thành còn lại tàn phá man như, có thể nào ngăn cản 100 đầu man thú trùng kích. Nguyên một đám thiên man man tăng nhao nhao lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ít man tăng bắt đầu nhắm mắt tụng kinh. Tụng chính là siêu độ kinh, hiển nhiên là làm hảo hảo cử thành chết trận chuẩn bị. Triệu Điệp Nhi thần sắc, ngược lại là thập phần bình tĩnh, đối mặt khả năng đã đến tử vong, cũng không quá nhiều sợ hãi. Chết, không đáng sợ, đối với nàng mà nói, đáng sợ chính là cô độc mà dài dằng dặc địa còn sống, lại chờ không đến muốn chờ người. Vẻ đẹp của nàng mục, nhìn về phía dưới tường thành vài cọng mai cây, nhìn qua cái kia quen thuộc mà lạ lẫm hồng mai, đắng chát cười cười. Hoa mai lại mở, nhưng thúc thúc, hay là không có tới. Thúc thúc sẽ không tới, hắn cũng sẽ không tới nữa. Thúc thúc không phải man nhân, man hoang cũng không phải là nhà của hắn, hắn khả năng đã sớm rời đi. Toàn thành tử chiến. Triệu Điệp Nhi dần dần thu vẻ xót thương, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kiên nghị, nũng nịu một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Vô luận là man tăng hay là thủ thành quân tốt, giờ phút này toàn bộ lộ ra nghiêm túc và trang trọng thần sắc, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp một hồi tử chiến. Nhưng liền vào lúc này, thành bên ngoài trên quan đạo, từ từ đi tới 3 đạo nhân ảnh. Cửa thành đóng chặt, 3 người kia tựa hồ không cách nào vào thành, cũng không có ý định vào thành. Trong đó một lớn một nhỏ 2 gã nữ tử lưu ở cửa thành bên ngoài, mà tên kia áo trắng nam tử, tắc thì hướng phía trên tường thành cười cười, giống như nói mấy thứ gì đó, lại không người có thể nghe rõ. Chợt, áo trắng nam tử hướng phía man thú đại quân từng bước đi đến, mây trôi nước chảy, đầy trời hắc tuyết bên trong, hắn một bộ áo trắng, lộ ra như thế chướng mắt. Man thú đại quân trước mặt, hắn một mình một người, lộ ra như thế không đáng giá nhắc tới. Người nọ điên rồi sao? Hắn lại hướng về phía man thú đại quân đi qua rồi. Hắn không muốn sống nữa. Không ít thủ thành quân tốt bắt đầu kinh hô. Chỉ có Triệu Điệp Nhi ngơ ngác ngẩn người, không thể tin được trước mắt một màn. Nàng tưởng niệm đã lâu thúc thúc lại tại lúc này chạy đến. Nàng cũng không biết chính mình chỗ cổ cốt bội chính tản ra có chút ánh sáng. Chỉ có tại nàng gặp được hẳn phải chết nguy cơ thời điểm, cốt bụi mới có thể sáng lên. Ninh Phàm đúng là phát giác được cái kia ánh sáng, mới có thể đi vào thiên man thành. Không phải sợ. Ninh Phàm truyền âm, vẫn còn tại Triệu Điệp Nhi bên tai quanh quẩn, làm cho nàng an tâm ngoài, càng làm cho nàng cảm thấy có chút ủy khuất, nước mắt khống chế không nổi tựu chảy ra. Nàng đợi 50 năm, rốt cuộc đã tới Ninh Phàm. Ân, lại có một người điên, muốn một mình ngăn cản man thú đại quân. Ha ha, giết hắn đi. 300 hắc man tăng ở bên trong, lập tức có không ít người phát ra khát máu cười lạnh, càng có một ít người trực tiếp rút ra yêu đao, phóng ngựa hướng Ninh Phàm vọt tới. Ninh Phàm nhìn cũng không nhìn sông mạnh mà đến hắc man tăng, 5 ngón tay quấn quanh man thiểm cực quang, đưa tay một chảo, dường như đem chọn cái bầu trời dơ cao trong tay, hung hăng một xé. Trước người che đầy hắc tuyết đại địa, lập tức thật giống như bị con người làm ra xé rách bình thường, từ đó vỡ ra. Hắc tuyết rậm rạp tuyết không, tắc thì trực tiếp bị Ninh Phàm một xé vi má, lộ ra phía sau u ám hư không. Màu đỏ thẫm man thiểm tại bầu trời xé rách chỗ loạn tiết, hướng hắc man tăng, man thú đại quân đánh rớt. 300 man tăng còn chưa kịp phản ứng, liền cả người lẫn ngựa đều bị man thiểm chi lực rào sát, vỡ thành đầy đất tàn thi thịt nhão. Chính là phàm nhân, làm sao có thể chống lại man thiểm chi uy. Gần 100 đầu man thú toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi, muốn trốn chạy, nhưng căn bản không kịp trốn chạy, trực tiếp bị man thiểm từng cái đánh chết. Ngay cả là có thể so với mệnh tiên man thú, cũng căn bản không phải Ninh Phàm hợp lại chi địch. Ngay cả là vài đầu độ chân sơ kỳ man thú, cũng vô lực chống lại man thiểm, bị Ninh Phàm nhất kích tất sát. Thiên man đầu tường, sở hữu man tăng. Quân tốt toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, địa liệt thiên sụp đổ ở bên trong, Ninh Phàm một bộ áo trắng, diệt tận man thú hình tượng, lại để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Dị tộc, người này hẳn là dị tộc tu sĩ, mà lại mặc dù tại dị tộc ở bên trong, cũng tuyệt đối là nhân vật cực kỳ mạnh. Một ít có chút lịch duyệt Man Tăng lập tức thất thanh nói: nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 878, khảo nghiệm. Hắc tuyết nói liên miên phiêu xuống như quả vụ tán rơi, đầy đất tàn thi ấm áp dần dần lạnh như băng, cứng ngắc, thi huyết cũng dần dần cứng lại. Vô luận là man thú hay là hắc Man Tăng, huyết dịch đều là màu đen, không sạch sẽ tà ác. Ninh Phàm nhìn qua đầy đất máu đen, như có điều suy nghĩ. Vô số thiên man thành man nhân leo lên tường thành, hoảng sợ không thôi địa nhìn qua Ninh Phàm. Bọn hắn dĩ nhiên vững tin Ninh Phàm là một gã dị tộc tu sĩ, so về đã bị man như áp chế man thú, không bị man như áp chế dị tộc tu sĩ, càng làm cho man nhân cảm thấy sợ hãi. Dị tộc tu sĩ nếu muốn tàn sát man thành, cơ hồ không người có thể ngăn. Chư vị không phải sợ, hắn không là địch nhân. Triệu Điệp Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, tại trong gió tuyết truyền ra, truyền vào từng cái man nhân trong tai. Những man nhân kia thần sắc trở nên bán tín bán nghi, rất khó tin tưởng Ninh Phàm như vậy một cái hung tinh, hội không là địch nhân. Giống như tại xác minh Triệu Điệp Nhi đích thoại ngữ, Ninh Phàm cùng Liễu Nghiên, Tiểu Nhi nữ một đạo, hóa thành lưu quang, bay lên tường thành, xuất hiện tại Triệu Điệp Nhi trước người, mỉm cười, sắc mặt cũng không địch ý. Cái này lại để cho không ít man nhân vẻ sợ hãi giảm xuống, nhưng chúng man nhân vẫn là không dám thở mạnh. Ninh Phàm dung mạo, tại độ chân về sau liền khôi phục tuổi trẻ, lại không một chút lão thái, thậm chí so Triệu Điệp Nhi trong trí nhớ bộ dáng còn muốn tuổi trẻ. Triệu Điệp Nhi kinh ngạc nhìn xem Ninh Phàm, 50 năm gian nan vất vả, 50 năm chờ, rốt cuộc đã tới muốn gặp được người, nàng lại hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nghẹn ngào không nói gì.